Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, chương 1122, đãi ngộ phân cấp. 3. Một giây nhớ kỹ võ lâm chia bên trong văn mạng. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Thường Hoành Minh vừa mới nói ra, Từ Bác liền hướng về phía Dương Phong Tiêu bằng Triệu Hoa ba người cười cười. Chậm rãi đi đến tu luyện chàng trung tâm, tùy ý bẻ bẻ cổ, liền đưa ánh mắt về phía chín tay nắm giữ thiên nhân cảnh đỉnh phong khôi lỗi chiến sĩ trên thân. Nhìn thấy Từ Bác chuẩn bị xong, Thường Hoành Minh liền lớn tiếng gào lên, khảo hạch bắt đầu. Thường Hoành Minh vừa mới nói ra, liền gặp được Từ Bác nổi giận gầm lên một tiếng, bắp thịt cả người nhô lên, một cỗ cổ lực lượng cường đại tại hắn thể nội lưu chuyển không thôi, một cỗ khí thế cường đại không tự chủ được từ hắn thân bên trên tản mát ra, một chút nhàn nhạt man hoang khí tức từ hắn trên người phóng xuất ra, tràn ngập toàn trường. Ngay sau đó, Từ Bác hai mắt chớp động lên chiến ý cao vút, khóe miệng lộ ra một chút cười tàn nhẫn ý, thân hình khẽ động giống như mũi tên đồng dạng, hướng một cái khôi lỗi chiến sĩ bên người bắn ra. Trong chớp mắt, Từ Bác liền dựa vào gần đến cái kia khôi lỗi chiến sĩ trước người. Một đôi từng cái đại nắm đấm, mang theo lực lượng kinh khủng cùng khí thế cường đại, hướng về kia cái khôi lỗi chiến sĩ đầu bên trên đập tới. Nương theo lấy một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, tại tu luyện giữa sân vang lên. Từ Bác quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng, hung hăng đập tại cái kia khôi lỗi chiến sĩ đầu bên trên. Ở phía trên lưu cái tiếp theo nhàn nhạt hố nhỏ, khiến cho trực tiếp co quắp ngã xuống đất bên trên, đánh mất sức chiến đấu. Tại Từ Bác kích ngã cái kia khôi lỗi chiến sĩ thời điểm, hắn khắc bát cái khôi lỗi chiến sĩ thì nhanh chóng tới gần đến Từ Bác bên người. Một song song cự quả đấm to, mang theo hào quang sáng chói cùng lăng lệ khí tức, cùng với lực lượng kinh khủng, hung hăng nện ở Từ Bác trên người, phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Giống như bọn họ đập không phải nhục thân, mà là tinh cương giống như, thân thể thật mạnh mẽ, tốt biến thái, vậy mà có thể dùng nhục thân ngạnh kháng 8 cái khôi lỗi chiến sĩ một kích, mà không bị tổn thương chút nào. Quá mạnh, cùng hung thú đồng dạng, nhìn xem liền làm người ta kinh ngạc run sợ. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy, nhìn thấy Từ Bác dùng thân thể ngạnh kháng 8 cái khôi lỗi chiến sĩ quyền kích, tu luyện chàng bên trong hơn 200 tên đệ tử nhào nhào phát ra từng tiếng bén nhọn kinh hô thanh âm, mở to một đôi mắt, khuôn mặt bên trên đều là vẻ khó tin. Ngạnh kháng 8 cái khôi lỗi chiến sĩ quyền kích đằng sau, Từ Bác phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm, cực lớn nắm đấm mang theo lực lượng kinh khủng cùng sáng chói kim sắc quang mang, hướng về khác một cái khôi lỗi chiến sĩ đầu bên trên đập tới, trực tiếp đem khác một cái khôi lỗi chiến sĩ nện vào, khiến cho đánh mất sức chiến đấu. Ngay sau đó, Từ Bác giống như viễn cổ hung thú đồng dạng, sử dụng chính mình cực kỳ cường hãn thân thể, cùng còn lại 7 cái khôi lỗi chiến sĩ, kịch liệt triển khai cận thân chiến đấu, quyền quyền đến thịt, nhìn chung quanh đệ tử, nhiệt huyết sôi trào, không tự chủ được phát ra từng tiếng hưng phấn hò hét thanh âm. Cái thứ ba, làm Từ Bác đầy khuôn mặt sát khí quơ nắm đấm, lần nữa đem một cái khôi lỗi chiến sĩ kích ngã thời điểm, tu luyện chàng bên trong hơn 200 tên đệ tử không tự chủ được lớn tiếng reo hò đạo, mà Từ Bác đang nghe đám người tiếng hoan hô về sau thì càng thêm ra sức quơ nắm đấm, cùng còn lại khôi lỗi chiến sĩ bày ra càng thêm kịch liệt chém giết đối oanh. Cái thứ tư, làm Từ Bác nổi giận gầm lên một tiếng, bắp thịt cả người nhô lên, lực lượng đột nhiên bộc phát, quơ cực lớn nắm đấm, lần nữa làm đến một cái khôi lỗi chiến sĩ thời điểm. Tu luyện tràng bên trong hơn 200 tên đệ tử, lập tức một khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng gào lên. Giống như đánh bại khôi lỗi chiến sĩ không phải Từ Bác, mà là bọn họ cũng thế. Cái thứ năm, làm Từ Bác đỏ bừng cả khuôn mặt, dùng sức lực lượng toàn thân, lần nữa làm đến một cái khôi lỗi chiến sĩ chỉ thị. Tu luyện tràng bên trong hơn 200 tên đệ tử, bộc phát ra chấn thiên tiếng hoan hô, đỏ bừng cả khuôn mặt lớn tiếng gào lên, mà một bên Thường Hoành Minh trong mắt cũng chớp động lên kích động quang mang. Âm thầm kinh hô một cái tuyệt thế thiên tài, sẽ tại chính mình chứng kiến phía dưới sinh ra. Cái thứ sáu, đạt đến quá khứ cao nhất ghi chép, làm Từ Bác trọi cứng lấy ba cái khôi lỗi chiến sĩ điên cuồng oanh kích. Sử dụng trên người một điểm cuối cùng lực lượng, đem cái thứ sáu khôi lỗi chiến sĩ làm đến thời điểm. Tu luyện tràng bên trong hơn 200 tên đệ tử, triệt để xa vào đến điên cuồng hoàn cảnh, không cố kỵ gì lớn tiếng gào lên. Ăn mừng một cái tuyệt thế thiên tài ra đời, ta chịu thua, đem toàn thân lực lượng dùng hết Từ Bác. Từng ngụm thở gấp tức giận, một khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ gào lên. Từ Bác vừa mới nói ra, còn lại ba cái khôi lỗi chiến sĩ liền tự động đình chỉ công kích, mà Thường Hoành Minh thì đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn đi đến Từ Bác bên người nói. Từ Bác, chúc mừng ngươi, đánh tới sau cái khôi lỗi chiến sĩ, đạt đến dĩ vãng lịch sử cao nhất tiêu chuẩn, đạt được ngoại môn đệ tử tầng thứ 6 đãi ngộ. Thường Hoành Minh vừa mới nói ra, tu luyện tràng bên trong hơn 200 tên đệ tử lại một lần nữa phát ra hưng phấn kích động chấn thiên tiếng hoan hô. Một cái tuyệt thế thiên tài tại bọn họ chứng kiến phía dưới sinh ra. Hồi lâu sau, tu luyện tràng bên trong hơn 200 tên đệ tử đình chỉ hưng phấn gieo hò, nhào nhào đưa ánh mắt về phía còn không có tiến hành khảo hạch Dương Phong trên người. Tu luyện tràng bên trong hơn 200 tên đệ tử đều là thông minh hạng người, đều có thể tùy tiện từ Dương Phong bốn người chỗ đứng cùng với trong thần thái nhìn ra Dương Phong mới là bốn người thủ lĩnh, là trong bốn người lão đại, mà làm vì một đoàn đội đầu lĩnh cùng lão đại, bình thường đến nói đều là thực lực cường đại nhất một người. Vì lẽ đó mọi người tại Từ Bác thu được huy hoàng thành tích đằng sau, nhào nhào đem ánh mắt mong chờ nhìn về phía Dương Phong trên người. Âm thầm suy đoán Dương Phong có thể kích ngã mấy cái khôi lỗi chiến sĩ. Là 6 cái, 7 cái, vẫn là 8 cái, có lẽ là toàn bộ. Cảm nhận được đám người ném quang tới kỳ chờ ánh mắt, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, hướng về phía một bên Từ Bác khẽ cười nói: "Từ Bác, ngươi cho áp lực của ta không nhỏ a." Nghe được Dương Phong lời nói, Từ Bác hì hì cười nói: "Dương đại ca, ngươi lúc này đây cũng không thể lưu thủ a." "Không phải vậy, thành tích của ngươi còn không bằng ta, liền khó coi nha." Nghe được Từ Bác cùng Dương Phong đối thoại, đặc biệt là nhìn thấy Từ Bác đối với Dương Phong thái độ, cùng với Từ Bác trong giọng nói sùng bái cùng tín nhiệm tâm ý, để tu luyện tràng bên trong hơn 200 tên đệ tử đối với Dương Phong tràn đầy kỳ chờ, cũng làm cho Thường Hoành Minh đối với Dương Phong tràn đầy kỳ chờ. Cái thứ tư, Dương Phong đem 9 cái khôi lỗi chiến sĩ thể nội thượng phẩm linh thạch toàn bộ đều đổi thành mới tinh thượng phẩm linh thạch đằng sau, Thường Hoành Minh mới đem ánh mắt mong chờ nhìn về phía Dương Phong trên người, lớn tiếng gào lên. Thường Hoành Minh vừa mới nói ra, Dương Phong liền một khuôn mặt vẻ tự tin đi đến tu luyện tràng trung tâm, yên tĩnh nhìn cách đó không xa 9 cái khôi lỗi chiến sĩ, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Cái này Dương Phong, nhìn rất tự tin a. Nhìn cái này Dương Phong dáng vẻ, giống như hắn một chút cũng không có đem 9 cái nắm giữ thiên nhân cảnh đỉnh phong khôi lỗi chiến sĩ để vào mắt, chẳng lẽ hắn có nắm chắc đem 9 cái nắm giữ thiên nhân cảnh đỉnh phong khôi lỗi chiến sĩ toàn bộ kích ngã hay sao? Ngoặc kép, nhìn thấy Dương Phong trên mặt vẻ tự tin, Tại cảm nhận được Dương Phong trên người thả ra bình tĩnh khí tức, cùng với khóe miệng lộ ra cười nhạt ý, tu luyện chàng bên trong hơn 200 tên đệ tử, không tự chủ được lớn tiếng nghị luận. Đứng tại tu luyện bên sân duyên chi địa, Phan Ngạn Cường nhìn xem khuôn mặt bên trên lộ ra tự tin, mỉm cười, thân bên trên tán phát lấy chấn định khí tức Dương Phong. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, lập tức liền nghĩ tới tại nội môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử trong lúc đó lưu truyền một cái tin. Tức, trong môn 10 đại trưởng lão xếp hạng thứ nhất trung lão, dùng mấy cái vô cùng chân quý tam chuyển thần võ đan, từ ngũ hành tông lục trưởng lão trong tay đổi lấy Dương Phong cái này ngoại môn đệ tử, cũng chuẩn bị đối với Dương Phong tiến hành tàn khốc tôi luyện đằng sau, đem Dương Phong thu làm quan môn đệ tử. Nghĩ tới đây, Phan Ngạn Cường nhìn về phía Dương Phong trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc, âm thầm suy đoán Dương Phong có phải là trung lão nhìn chúng cái kia Dương Phong. Cũng hạ quyết tâm, nhất định phải nghĩ biện pháp kết giao bên trên Dương Phong, vì chính mình tiền đồ tương lai trải đường. Chủ trì khảo hạch Thường Hoành Minh, nhìn thấy Dương Phong trên mặt vẻ tự tin cùng trên người thả ra bình tĩnh khí tức, cũng đoán được trước mắt cái này Dương Phong rất có thể chính là trung lão nhìn chúng cái kia Dương Phong. Đầy khuôn mặt vẻ chờ mong nói ra, khảo hạch bắt đầu. Thường Hoành Minh vừa mới nói ra, liền gặp được 9 cái thiên nhân cảnh đỉnh phong khôi lỗi chiến sĩ, nhào nhào mở ra một đôi đóng chặt con mắt, thân hình khẽ động, hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng về Dương Phong bên người tới gần mà đi. Một song song từng cái đại nắm đấm đang lao vùn vụt trong quá trình, không ngừng vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm quyền mang, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng cường đại, hướng về Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Đối mặt 9 cái thiên nhân cảnh đỉnh phong khôi lỗi chiến sĩ hung mãnh công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khuôn mặt bên trên mang theo nụ cười thản nhiên, trong mắt lóe lên một đạo sắc bén phong mang, song tay nắm chắc thành quyền, khẽ quát một tiếng, hữu quyền vung vẩy mà ra, một đạo đường kính 1 mét quyền ảnh ngưng tụ mà thành, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng về phía trước bắn ra, oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, đường kính 1 mét cực lớn quyền ảnh, những nơi đi qua, âm bạo thanh không dứt, trên mặt đất cứng rắn đá xanh im lặng vỡ vụn, hướng Dương Phong đến gần 9 cái khôi lỗi chiến sĩ, có 6 cái bị quyền ảnh đánh trúng, phát ra từng đạo kịch liệt tiếng nổ, hướng về phía sau ném bay ra ngoài, hung hăng ngã trên mặt đất, phát ra từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, triệt để đánh mất sức chiến đấu. Ngay sau đó, chỉ thấy được Dương Phong thể nội pháp lực phun trào, quyền trái vung vẩy mà ra, lại một cái đường kính 1 mét quyền ảnh ngưng tụ mà thành, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng về phía trước bắn ra, quét ngang hết thảy, đem còn lại 3 cái khôi lỗi chiến đánh bay, hung hăng ngã trên mặt đất, phát ra từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, triệt để đánh mất sức chiến đấu. Nhìn thấy Dương Phong vẻn vẹn vung ra 2 quyền, liền đem 9 cái thiên nhân cảnh đỉnh phong khôi lỗi chiến sĩ đánh bại. Tu luyện chàng bên trong hơn 200 tên đệ tử đều sa vào đến ngốc trễ bên trong, há to miệng, khuôn mặt bên trên đều là vẻ không thể tin. Đây chính là 9 cái thiên nhân cảnh đỉnh phong khôi lỗi chiến sĩ à? Không phải 9 cái pháp lực cảnh khôi lỗi chiến sĩ, vẻn vẹn vung ra 2 đạo quyền ảnh, làm sao có thể đem 9 cái thiên nhân cảnh khôi lỗi chiến sĩ đánh bại? http://www.sop.com.xt 90316/207.278/36 HTML u hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.